mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 326, ngươi. Toàn bộ sự tình an bài thỏa đáng, Diệp Chi Thu cười tủm tỉm nhìn về phía trong ngực Cổ Nguyệt Na nói. Na na, có những vật này ta trải rộng đấu la tinh mạng lưới tình báo lại có thể lần nữa xây dựng a. Ngươi giúp đại ân như vậy, nói một chút ta nên thế nào cảm tạ ngươi tốt đây. Nhìn xem Diệp Chi Thu sắc híp híp mắt thần lưu lại tại chính mình trước bộ ngực sữa. Cổ Nguyệt Na không khỏi khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, ta lại không có làm cái gì, chỉ là giúp ngươi thu hồi đồ vật mà thôi. Đây cũng là đại ân, ta mặc kệ, hôm nay nhất thiết phải thật tốt cảm tạ ngươi. Liền từ bản sinh mệnh chi thần giúp ngươi triệt để khôi phục thể nội thương thế tốt. Cổ Nguyệt Na miết miệng trợn trắng mắt, mặt mang im lặng, nói dễ nghe, kết quả là cái này. Đây không phải ngươi vốn là phải làm chuyện bổn phận sao? Tựa hồ là nhìn ra trong lòng Cổ Nguyệt Na tiểu tính tình. Diệp Chi Thu cười ha hả đôi môi tiến tới bên tai nàng. Thần thần bí bí nhỏ giọng nói. Hôm nay chúng ta không cần ngón tay. Dùng ngón tay truyền lại sinh mệnh chi khí năng suất quá thấp. Chúng ta thay cái đồ vật. Bảo đảm sau mấy tiếng liền để thực lực ngươi khôi phục lại trước đây trạng thái đỉnh phong. Cổ Nguyệt Na lập tức môi anh đào khẽ nhếch mặt mang kinh ngạc. Thật giả a? Đồ vật gì lợi hại như vậy? Diệp Chi Thu phía trước giúp nàng trị liệu hơn một năm cũng mới miễn cưỡng khôi phục lại nhị cấp thần thực lực mà thôi. Hiện tại mấy tiếng liền có thể khôi phục lại đỉnh phong. Ngươi lừa quỷ đây. Không tin a? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Diệp Chi Thu cười tủm tỉm vừa nói, một bên ôm nàng hướng về giường lớn vị trí sải bước đi qua. Vừa đi vừa lột y phục, trở xuống tiếp tục lược bớt 3 vạn chữ. Phương thức trị liệu tự mình não bổ. Mấy giờ thời gian, Diệp Chi Thu hồng quang đầy mặt đẩy cửa phòng đi ra. Trong phòng Cổ Nguyệt Na toàn thân không chút nào treo. Đã mệt hiện hình chữ đại nằm lì ở trên giường ngủ say sưa đi qua. Trong cơ thể nàng thương thế, lúc này đã khôi phục không sai biệt lắm. Cuối cùng hiện tại Diệp Chi Thu cùng trước đây thế nhưng thật to khác biệt. Thần cấp phía sau hắn có những cái kia sinh mệnh chi khí. Vốn là tốt nhất thánh dược chữa thương. Cơ bản chỉ cần đối phương không tắt thở, Diệp Chi Thu đều có thể đem người cứu trở về. Coi như tắt thở rồi, hắn cũng có thể dùng uế thổ chuyển sinh đem người kéo trở về. Có thể nói, hiện tại Diệp Chi Thu chỉ là cứu người cái này một khối, liền thần giới sinh mệnh thần vương cũng không sánh bằng hắn. Hắn nếu không muốn để cho ai chết, người kia nhất định không chết được. Diêm vương muốn ngươi canh ba chết, ta dám lưu ngươi đến canh năm. Dùng trước kia một câu hình dung, liền là tin ta Diệp Chi Thu người đều đến vĩnh sinh. Về phần Cổ Nguyệt Na một chỗ mới thương tổn, tuy là Diệp Chi Thu cũng có thể để nàng nháy mắt khỏi hẳn, nhưng đúng như cái này làm lời nói, sợ là cái kia bị chọc thủng cái gì cũng sẽ khôi phục như ban đầu. Hắn nhưng luyến tiếc Cổ Nguyệt Na sau đó mỗi ngày đau, cái này liền để nàng đau một ngày như vậy a. Tại bên hồ nhỏ tìm khối bằng phẳng tảng đá lớn, một mặt nhàn nhã khoanh chân ngồi xuống phía sau. Diệp Chi Thu thừa dịp hiện tại không có việc gì, liền đem thiên mộng băng tàm thi thể lấy ra. Móng tay vung lên liền cắt đứt một tiểu rảnh óng ánh long lanh thịt mềm. Trước đây muốn đem thiên mộng băng tàm tuần hoàn lợi dụng ý nghĩ, Diệp Chi Thu cũng không có quên. Hắn muốn thử xem chính mình dùng sinh chi khí hỗ trợ tái tạo thân thể thiên mộng băng tàm, làm thịt phía sau đến cùng còn có thể hay không lại tuôn ra hồn hoàn cùng hồn cốt. Chuyện này có chút tàn nhẫn, Diệp Chi Thu luôn không khả năng cầm tiểu vũ mẹ của nàng làm thí nghiệm. Chỉ có thể ủy khuất phía dưới đầu này đại tàm. Bước đầu tiên, mượn cái này khối nhỏ thịt nát DNA lấy sinh chi khí cho nó tái tạo thân thể. Bởi vì Diệp Chi Thu đã đột phá đến thần cấp nguyên nhân, lần này giúp Thiên Mộng Băng Tàm ngưng kết thân thể, cũng không có trước đây giúp Tiểu Vũ mẹ của nàng ngưng kết thân thể sau thân thể phía sau bị móc sạch loại cảm giác đó, ngược lại rất là thoải mái. Hơn nữa tốc độ cũng là nhanh một đoạn dài, không đến 10 phút đồng hồ, yên tĩnh màu xanh lá to bằng chậu rửa mặt kén liền xuất hiện tại trước mặt Diệp Chi Thu. Bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một cái óng ánh long lanh đại tàm. Đánh giá một chút thể nội tiêu hao sinh mệnh chi khí, Diệp Chi Thu cười nhạt một tiếng. Hắn phía trước cho Cổ Nguyệt Na trị liệu vết thương cũ ước chừng hao phí thể nội tầng 7 sinh mệnh chi khí tả hữu, còn thừa lại 3 tầng. Kết quả giúp Thiên Mộng Băng Tàm đoàn tụ thân thể, chỉ tốn nửa tầng không đến. Đây cũng chính là nói, nếu như hắn là trạng thái toàn thịnh, trong một ngày có thể cho Thiên Mộng Băng Tàm đánh chết lại sống lại liên tục tuần hoàn chí ít 20 lần. Đây tuyệt đối là một tin tức tốt, nếu như nó thật có thể bạo hồn hoàn hồn cốt lời nói. Diệp Chi Thu cảm thấy Thiên Mộng một mình một trùng liền có thể chống lên toàn bộ Đấu La Đại Lục. Hồn sư tiến giai, đẳng cấp thấp hồn sư không hấp thu được 100 vạn năm hồn hoàn. Cái kia còn không đơn giản, để nó hiến tế không phải được, đúng không? Liền là như vậy cơ chí. Tất nhiên, loại chuyện ngu xuẩn này ngẫm lại là được rồi. Phía sau sử dụng luân hồi thiên sinh để nó triệt để phục sinh tiêu hao thế nhưng Diệp Chi Thu chính mình tuổi thọ, cho dù hắn hiện tại thần cấp tuổi thọ trưởng thành dọa người, nhưng cũng không phải như vậy dùng. Diệp Chi Thu cười ha hả nhìn xem trôi nổi trước người rõ ràng màu xanh lá tiểu kén. Tay phải bóp đến kiếm chỉ, khẽ quát một tiếng, huế thổ chuyển sinh, chính đối Thiên Mộng Băng Tàm mới thân thể dưới mặt đất. To bằng chậu rửa mặt vòng tròn quỷ dị đồ án tản ra hào quang màu xám sẫm bắt đầu từng bước tạo thành. Vòng tròn nội bộ, một cái tròn trịa tiểu trùng tử đồ án ngay tại phác họa bên trong. Bởi vì nó hình thể tiểu duyên cớ, không bao lâu đồ án liền triệt để phác họa hoàn thành. Một cái hư ảo tiểu trùng tử thân ảnh theo trong đồ án bay ra, xông vào phía trên rõ ràng màu xanh lá tiểu kén bên trong. Lúc này, tiểu kén bắt đầu rạn nứt ra từng đảo giống như mạc nhện vết nứt. Đỉnh, răng rắc, một tiếng phá một cái động nhỏ. Thiên Mộng Băng Tàm có chút mờ mịt từ đó lộ ra đầu nhỏ. Chiếu vào nó tầm mắt, là Diệp Chi Thu có chút xúc động khuôn mặt. Thiên Mộng Băng Tàm ngẩn người, hình như còn không lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy người trước mắt này, nhìn lên dường như có mấy phần nhìn quen mắt, nhanh như vậy liền không nhớ rõ, có muốn hay không ta giúp người thật tốt hồi tưởng phía dưới. Diệp Chi Thu cười tủm tỉm hai tay trước người làm cái vạn thủ thế. Thiên Mộng Băng Tàm cái kia hạt gạo lớn óng ánh con mắt trong chốc lát trừng lớn. Mẹ! Ngươi, cái kia đột nhiên không kịp chuẩn bị liền vặn xuống ta trùng đầu đại ma vương. Nhớ lại Thiên Mộng Băng Tàm kém chút liền sợ tè ra quần. Đầu co rụt lại liền chui vào màu xanh lá tiểu kén bên trong. Thân thể quan xoắn thành một đoàn. Lạnh run, hắc hắc, vật nhỏ đừng sợ a, ta lại không có ác ý gì. Ngươi trúng ý lần đem ngươi giết chết. Hôm nay ta chẳng phải cho ngươi phục sinh sao? Kỳ thực ta là người tốt. Diệp Chi Thu cười ha hả nói. Thiên Mộng Băng Tàm run rẩy dữ dội thân thể dừng lại. Phục sinh, ngoạn tàu, đột nhiên phát hiện ta dường như thật phục sinh a. Cái này tươi đẹp ánh nắng. Cái này mang theo lờ mờ hương hoa không khí mát mẻ. Thật là làm cho trùng lưu luyến a. Bốn phía dường như không có người khác, cũng thật là cái này đại ma vương đem chính mình phục sinh. Thiên Mộng Băng Tàm tâm tình dần dần ổn định lại, hạt gạo đại nhãn cầu còn toát ra một chút lòng cảm kích. trời mới biết nó sau khi chết đi là nơi quái quỷ gì. Khắp nơi đều là đen thui. Tại bên kia loại trừ thị giác, cái khác xúc giác, vị giác, các loại cơ bản toàn bộ mất linh. Nó duy nhất có thể làm liền là tại hắc ám hoàn cảnh bên trong càng không ngừng bò sát. Đó là một cái có thể đem trùng nín điên thế giới. Thật giống như bóng đêm vô tận bên trong chỉ có nó một mình một trùng. Trước mới là vĩnh viễn đi không đến cuối cùng hắc ám. Có thể theo loại kia hoàn cảnh bên trong đi ra gặp lại ánh mặt trời. Cảm thụ cái này tráng lệ non sông. Thiên mộng băng tàm làm sao có khả năng không cảm tạ Diệp Chi Thu. Cho dù là hắn đem chính mình đưa đi thế giới kia. Nhưng có thể theo thế giới kia lại một lần nữa đi ra. Thiên mộng băng tàm biểu thị chính mình liền đã rất thỏa mãn. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.